Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162. 162, tam nam một nữ chuẩn bị loạn luân đàn giao tư thế. Vì bôi trơn, nàng làm đại bá nguyên cây cắm vào bước. Hai huynh đệ kẹp nàng đồng thời thao. Trong lúc công công vẫn luôn hỗ trợ đại đại bẻ ra con dâu khẩn huyệt. Thưởng thức con dâu cùng hai cái nhi tử 3P. Có hậu môn để ý thận nhập. Diệp Chi cầm cả người bùn rùn mà tưởng. Anh Tuấn xoay khí đại bá ca cùng chú em. Hẳn là vĩnh viễn cũng quên không được nàng. Quên không được lúc này đây đi. Hơn nữa này lần đầu tiên. Chính là kích thích dâm loạn đến cực điểm 4P. Nàng bổn có thể trực tiếp làm đại bá. Dùng cự căn ở nàng tiểu huyệt trước cọ mãn mật dịch. Dùng để bôi trơn. Chính là nàng lại hoài không thể cho ai biết tâm tư. Muốn cho đại bá lần đầu tiên. Có thể tiến vào nàng nhất tao mị danh khí dâm huyệt. Nàng muốn cho hắn rốt cuộc quên không được đệ muội nộn bức tư vị. Diệp Chi cầm run rẩy kiều thanh nói. Đại bá, người trước nguyên cây cắm vào nhân gia âm đạo. Hừ ân, bộ dáng này, đại bá đại dương vật là có thể nguyên cây dính đầy thủy. Tiếu lấy chiết hầu kết vừa động. Từ tính tiếng nói ẩn chứa mãnh liệt tình ý. Thấp thấp mạc ân, một tiếng, bốn người biết được. Thời gian sẽ ở cắm vào một khắc bắt đầu tính khởi. Bởi vậy bọn họ muốn trước dọn xong tư thế. Ở đây nam nhân nhìn thiếu nữ giống cái dâm hoa giống nhau. Tách ra hai chân ngồi xổm ở nàng đại bá dương vật phía trên. Sau đó nàng thuần khiết tay ngọc bắt được nam nhân giữ tợn côn thịt. Tiếu lấy chiết chỉ có thể nhìn. Đến đệ muội bóng dáng. Đột nhiên cảm nhận được. Chính mình dục căn bị nàng khống chế. Không cấm cả người cơ bắp căng chặt. Đôi tay túm chặt khăn trải giường. Sắc tình mà kêu lên một tiếng. Diệp Chi cầm nghe được bình tĩnh nghiêm túc đại bá. Cư nhiên ở phụ thân hắn đệ đệ trước mặt phát ra như vậy dâm đãng thanh âm. Trong tay cự can còn đột nhiên nhảy đánh một chút. Nàng có loại không chế cái này uy nghiêm thành thục nam nhân hưng phấn cảm. Thiếu nữ nũng nịu mà mờ. Miệng, chú em, hừ ân, ngươi cũng lại đây. Làm tốt cắm nhân ra tiểu huyệt tư thế. Công công, chú em, hiện tại các người liền có thể trước tự an ủi. Một hồi có thể bắn đến mau chút. Bàng quan Tiêu Diệc Hiên nhìn này dâm đãng bất kham một màn. Bạn gái bắt lấy đại ca côn thịt chuẩn bị cắm vào chính mình tao bước. Đệ đệ ngồi quỳ ở đại ca cùng bạn gái dương vật trước loát quản. Mà ba ba ngồi ở một bên. Nhìn chằm chằm chính mình hai cái nhi tử cùng con dâu loạn luân 3P khúc nhạc giáo. Ẩn nhẫn lại phóng túng mà thủ dâm. Thiếu nữ đem đại bá đại quy đầu để ở nộn huyệt trước. Ha, đại bá quy đầu, hảo năng, đúng rồi công công. Ngài có thể hay không hỗ trợ bẻ ra nhân ra tiểu huyệt. Như vậy ngài mấy đứa con trai cắm vào tới thời điểm. Ân, có thể càng mau càng phương tiện. Còn có đại bá, hừ ân, trước dùng ngón tay cho nhân ra cắm cắm cúc huyệt, Tiếu Định Thanh Tuấn mặt phiếm thượng cảm thấy thẹn đỏ ửng, nhưng vì thông quan, hắn chỉ có thể làm theo, nho nhã quân tử. Lúc này một tay tách ra con dâu khẩn hẹp nộn huyệt. Một bên còn ở khó có thể tự kềm chế mà nhìn chằm chằm mỹ huyệt. Một tay loát quản, công công còn nghĩ dùng tay sờ mới phát hiện, con dâu phì rất thật lệnh nhân ái không buông tay, hoa môi thịt đô đô thực đạn hoạt, hắn hổ thẹn mà ý thức được. Đương chính mình có thể thao tác con dâu mỹ huyệt bại lộ trình độ khi, hắn cư nhiên là không chút nào thương tiếc mà đại đại tách ra hoa môi. Dâm tà mà làm con dâu nộn bức chi tiết triển lộ ở chính mình cùng con thứ ba trước mắt, mà đại nhi. Từ ngón tay tham nhập nàng cúc hoa khi, chính mình cũng dâng lên muốn dùng ngón tay cắm nàng mỹ bức xúc động, thiếu nữ nhìn. Tuấn Mỹ tiểu thiếu niên dương vật, thân gậy là màu da, Quy Đầu cũng thực phấn rất lớn, đặc biệt là hắn tuổi tác nho nhỏ lại chiều dài kinh người, thanh tuấn nho nhã nam nhân phần hông có chút mau, dương vật thực thô, bề ngoài dâm tà dữ tợn, côn thịt giống như nhận thấy được nàng tầm mắt, ở công công trong tay còn không ngừng mà hưng phấn cựa quậy, thiếu nữ chỉ cảm thấy cả người nóng lên. Công công cùng tiểu thúc đại dương vật liền ở trước mắt, mà chính mình trong tay chính bắt lấy đại bá côn thịt lớn, Diệp Chi cầm hô bắt đầu sau. Công công cùng chú em đều nhìn đến, thiếu nữ đem nàng đại bá côn thịt nhắm ngay chính mình phấn huyệt. Chậm rãi nuốt vào, tiếu lấy chiếc thái dương chảy xuống vài giọt mồ hôi. Hắn cố nén rất hung mãnh cắm đệ muội xúc động. Ha a, ân, đệ muội phía dưới hảo hẹp. A, thật chặt, đệ muội, hô, có khỏe không? A, hừ ân, đại bá đại dương vật hảo thô, thật là lợi hại. Nhân gia không có việc gì, đại bá nhanh lên nguyên cây cắm vào đệ muội huyệt. A, đại bá thật dài, cắm đến hảo thâm, ân, hảo sảng. Ha a, đối, nơi này là mẫn cảm điểm, côn thịt lớn lại ma ma nơi đó, thật thoải mái. Tiếu lấy chiết đột nhiên một chút tận gốc mạc nhập sau, hắn cắn răng chống cự lại đệ muội tao huyệt cực hạn khoái cảm đang từ từ rút ra, nghĩ muốn đem nơi này nhường cho tam đệ, như thế nào biết. Trong quá trình, hắn không cẩn thận cọ đến nàng gờ điểm, tiểu huyệt một chút run rẩy kẹp chặt mút vào, đem tiêu đại ca kích thích đến, một chút giống thoát cương con ngựa hoang, bạch bạch bạch mà cứng cỏi thọc vào rút ra lên, hắn hoàn toàn không màng chính mình cùng đệ muội kịch liệt giao hợp chỗ. Đang bị phụ thân cùng tam đệ gần gũi nhìn chằm chằm, mà Diệp Chi cầm đem công công cùng chú em phản ứng xem đến rõ ràng. Bọn họ nhìn chằm chằm nàng bị thao đến dâm thủy văng khắp nơi nộn huyệt, càng dùng sức mà trấn an chính mình côn thịt, hơn nữa nho nhã ôn nhuận công công. Ngón tay còn tự cấp nàng căng ra tiểu huyệt, này hết thảy chỉ làm thiếu nữ càng sảng khoái. Vẩy ra dâm dịch đều phun đến chú em cự căn thượng, cùng với công công thon dài trên tay, như là ở nhắc nhở, người đứng xem như hổ rình mồi, đại ca, nên ta cắm tẩu tử huyệt, hô, không cần lãng phí thời gian. Tiếu Dật Văn khóe mắt đỏ lên mà nhìn chằm chằm bị đại ca trà đạp nộn huyệt, tiếu lấy chiết một chút bừng tỉnh lại đây, hổ thẹn không thôi. Hắn thế nhưng ở phụ thân cùng đệ đệ trước mặt thao đệ muội thao nghiện, cùng nàng trình diễn sống đông cung, cự căn đột nhiên rời khỏi tới. Ba một tiếng, mang ra không ít dính lộc cộc mật dịch, đại bá cùng đệ muội đều sắc tình mà mất mát mà an ủi than một tiếng. Diệp Chi cầm bắt lấy đại bá dương vật hướng khai phá quá nộn cúc cắm. Đang lúc nàng gian nan lại tê dại mà nuốt đại bá cự căn, chú em đột nhiên nắm côn thịt thọc vào tiểu huyệt. Ha a, tẩu tử phấn huyệt như thế nào còn như vậy khẩn, rõ ràng mới vừa bị đại ca cắm quá. Hừ ân, tuấn mỹ thiếu niên đầy mặt ửng hồng nhìn tẩu tử khẩn hẹp cái miệng nhỏ bị căng thành chính mình hình dạng, hắn lời này lệnh không khí càng thêm lửa nóng. Tuổi nhỏ nhất thiếu niên trực tiếp chỉ ra bọn họ dâm loạn. Thân huynh đệ dương vật liên tiếp tiến một huyệt, Diệp Chi cầm khẩn trương lại hưng phấn mà điên cuồng co rút lại, trực tiếp đem hai huynh đệ kẹp đến không thể động đậy. Hai người hơn phân nửa căn côn thịt đều ở bên ngoài. Ha a ân, đệ muội thả lòng, không cần kẹp. Ha a, bằng không ta cùng tam đệ ân ách, còn không thể nào vào được. Hừ ân, nhân gia lần đầu tiên bị hai căn côn thịt lớn đồng thời cắm, các ngươi hai huynh đệ đều thật lớn, a, trướng đến lớn hơn nữa. Các ngươi sờ sờ nhân gia mẫn cảm điểm mới có thể thả lòng. Thiếu nữ kiều mị nói, ở tiếu định trần chờ, hãy còn giác không ổn khi hắn hai cái nhi tử cũng đã chiếm trước nàng các nơi mẫn cảm điểm, nằm ở thiếu nữ dưới thân đại bá. Đôi tay đặt ở nàng trước ngực, đem cự nhũ chảo tạo thành các loại dâm đãng hình dạng, mà ở thiếu nữ phía trước tiểu thúc. Tay trái nhéo nàng bị đại ca bắt lấy nãi thịt đầu vú. Tay phải xoa bị phụ thân căng ra tiểu huyệt tiểu đậu đậu. Giống như hắn phân biệt cùng đại ca cùng phụ thân hợp tác. Đi dâm tà mà đùa bỡn nàng, hai huynh đệ chậm rãi cắm vào. Thẳng đến chỉ có hai người đàn đản lộ ở bên ngoài. Nhưng là bọn họ đôi tay lại còn ở khiêu khích nàng. Yêu thích không buông tay mà, quên mất chính mình thân phận, hai huynh đệ có ăn ý mà ra ra vào vào. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cấp kẹp ở bên trong nàng kéo dài không ngừng khoái cảm. Trong thân thể vĩnh viễn có một cây tiêu da côn thịt ở bên trong kích thích. Lấp đầy nàng cơ khát, mà một bên công công, cảm thấy thẹn lại hưng phấn mà càng loát càng nhanh, hắn chính mắt chứng kiến. Chính mình tách ra nộn huyệt, trước sau bị chính mình hai cái nhi tử hung hăng mà thọc vào rút ra khi dễ quá. Tuy rằng biết rõ là vì thông quan, hắn lại có loại mặc kệ ngầm đồng ý loạn luân 3P hoang đường sự. Phát sinh ở chính mình thủ hạ cảm giác, hắn lại nhịn không được tiếp tục dâm đãng mà đại đại bẻ ra. Nàng tao bức, tâm tình phức tạp mà thưởng thức nhị con dâu bị tiểu nhi tử thao tàn nhẫn nộn huyệt. Nội bộ cực kỳ non mịn phấn nhuận mị thịt bị không ngừng nhảy ra tới một chút. Các loại chi tiết nhìn một cái không sót gì, hai căn thô tráng côn thịt từng cái cắm con dâu hai. Trường hợp dâm ngược yêu diễm vô cùng, xem đến nho nhã văn nhã quân tử nhiệt huyết sôi trào, tiếu lấy chiết đã sớm khó nhịn mà hàm mút trên. Người đệ muội vành tai, Diệp Chi cầm tao mị mà rên rỉ. Ân, ha a, mặt sau lần đầu tiên, cho Tiêu đại ca. A ếch, nói, nàng hơi hơi nghiêng đầu, Tiêu đại ca cũng buông ra nàng vành tay, đại bá cùng đệ muội giống như đang chuẩn bị ngọt ngào mà hôn môi, nàng nghe đại bá một mảnh quạnh, quế tuyết tùng mùi hương, nhàn nhạt cà phê đen thuần khổ mùi hương chung, nồng đậm, tràn ngập cảm giác áp bách cùng công kích tính hà nhĩ mông sát ra trùng vây, tiến công nàng khứu giác. Lúc này tiểu thúc bỗng chốc cúi xuống thân, nhéo tẩu tử miệng, mạnh mẽ bẻ hướng chính mình, sau đó làm càn mà hôn lên đi, tiểu thúc trái cây bạc hà thanh hương cùng với tiểu thiếu niên sức. Sống bắn ra bốn phía, đầu đá lung tung hà nhĩ mông, lập tức chiếm cứ nàng cảm quan, tiếu tiểu đệ đem tẩu tử gắt gao đè ở dưới thân. Tiêu đại ca cùng Tiêu phụ tay chỉ có thể bị bắt rời đi, đại bá nghe gần trong gang tấc. Đệ muội cùng tam đệ kịch liệt lưỡi hôn tấm tắc tiếng nước. Chỉ có thể nảy sinh ác độc mà điên cuồng đỉnh hông. Thọc vào rút ra nàng cúc hoa, đồng thời ở nàng trên cổ mút vào ra từng cái dấu hôn, mà tiếu định. Nội tâm càng là dâng lên cảm giác mất mát. Hắn giống như chính là trận này gia đình loạn luân người đứng xem, mà Diệp Chi cầm hưởng thụ vô biên. Khoái cảm, nàng bị bạn trai anh Tuấn hai huynh đệ kẹp ở bên trong. Hai phó lửa nóng cường tráng thân thể đem nàng gắt gao vây quanh. Nàng cảm nhận được hai người cũng không nhất trí hữu lực tim đập, tư thế này hả? Hai huynh đệ côn thịt vào được càng sâu ác hơn. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được hai người tinh tráng cơ bụng phát lực, kích hôn một hồi lâu thúc. Tẩu hai người tách ra, mồm to thở hổn hển, Diệp Chi cầm thần hồn điên đảo mà lẩm bẩm mị ngữ. Tiểu thúc thật là, ha a, đại ca ngươi mới vừa thân xong nhân ra miệng, ngươi liền cướp muốn tới lưỡi hôn. Ân, đại ca ngươi mới vừa cắm xong nhân ra tao bức, ngươi cũng muốn cướp tới cắm. A ân, rõ ràng nhân ra miệng cùng tiểu huyệt đều là ngươi nhị ca. Không cần như vậy ghen ghét lỗ mãng, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.